Chương 294, cật thưởng tuyển trạch. Chương 294, cật thưởng tuyển trạch canh thứ nhất tê sau đó, chính là một hồi hào quang màu vàng đất, từ vẻ mặt nghi ngờ Trương Tường trên người chợt lóe lên. Trương Tường có thể cảm thụ được thân thể mình bên trong chạ cờ dạ thuộc tính, ngoại trừ vốn là lôi thuộc tính chạ cờ dạ cùng hỏa thuộc tính chạ cờ dạ chi bên ngoài, còn nhiều hơn một loại dạy đồng chạ cờ dạ thuộc tính. Nếu như Trương Tường không có đoán đao thố lầm lời nói, đó chính là nhiều hơn thổ thuộc tính chạ cờ dạ. Đồng thời, ở một trận này hào quang màu vàng đất chợt lóe lên sau đó, Trương Tường tựa hồ là có thể cảm nhận được, trận tới tự sức mạnh của mặt đất, đi qua Trương Tường hai chân chuyển đứng lên. Chỉ bất quá, hoặc có lẽ là bởi chỉ đúng sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, còn có Trương Tường hiện tại chưa tính là chân thật thải đạp trên mặt đất lục cố, cổ lực lượng kia cũng là cũng không tính cường đại, chỉ có thể coi là từng luồn mà thôi. Trương Tường có thể cảm thụ được, ở nơi này một cổ lực lượng chống đỡ phía dưới, thân thể của hắn phòng ngự năng đủ càng cường đại hơn, sử dụng thổ độn nhẫn thuật lời nói, cũng nhất định có thể đủ tăng cường. Hơn nữa, cái này năng lực còn không chỉ như vậy đây. Cái này năng lực còn bổ sung thêm tiểu phạm vây bên trong tham xem năng lực, tuy là muốn bị hao tổn Trương Tường trả cơ dạ, thế nhưng chỉ cần Trương Tường bế trên cặp mắt nói, lại là có thể lấy chính mình làm trung tâm, huyễn hóa ra một cái khoảng trường chỉ có đường kính 10 thước hư huyễn đại địa thế giới. Hết thảy cùng đại địa có tiếp xúc đồ đạc, đều sẽ biến ảo ra một cái hình ảnh ảo đến, xuất hiện tại cảm giác của hắn trong. Điều này làm cho Trương Tường cảm giác được hơi kinh hỉ. Lúc đầu, hắn cho là mình LV4 cảm giác năng lực bị phong ấn liêu chi sau, hắn sẽ mất đi phạm vi lớn dọ thám biết năng lực. Thế nhưng, thật không ngờ núi đồng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Cái này năng lực tham xem phạm vi mặc dù cũng không lớn, nhưng là đối với bây giờ Trương Tường mà nói, hết sức đồng muốn. Chí ít, hắn đúng không cần lo lắng gần gũi mà đấu súng. Hơn nữa, đạo thanh âm này vẫn chưa hết cái đây. Ở một tiếng này ken một tiếng vang lên sau đó, không đợi Trương Tường sắc mặt phát sinh biến hóa hoàn thành, đi tìm vô liêm sỉ hệ thống tính sổ, liền lại là một tiếng thanh thủy ở vang tiếng vang lên. Ken chúc mừng ngươi, ngươi ở đây quy định thời gian bên trong hoàn thành giết chết ạ cà sủ kỳ chi thanh long ấy đã ra, đồng tổn thương ạ cà sủ kỳ chi ngọc ạ cà sủ nạ no xạ sổ gì, tương đối lành lặn hoàn thành giết liền đồng chế ạ cà sủ kỳ nghệ thuật tổ hai người cấp độ S nhiệm vụ. Nhiệm vụ quá trình đánh giá bên trong nhiệm vụ đánh giá hoàn thành. Lúc này nhiệm vụ đánh giá A, cất thưởng Ken bởi giam đao đến thế giới biến hóa, cất thưởng có thể biến hóa thành có thể tuyển chọn tính thưởng cho, thế nhưng nhiệm vụ thưởng cho sau đó hàng một cái cấp bậc. Nhưng sẽ càng ra thích hợp cái này thế giới, mời ký chủ tuyển trạch có hay không biến hóa đếm ngược 10 giây 10 giây sau liền vương động phủ định tuyển trạch cấp cho nguyên thưởng cho thập cửu tám đạo kia thanh thúy thanh âm lạnh như băng, tiếp tục tại trường tưởng vang lên bên hai. Mà nghe này đạo thanh thúy thanh âm lạnh như băng, Trương Tường cũng không đoái hoài cùng đi tìm vô liêm sỉ hệ thống phiền toái. Hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, nếu như hắn năng lực đúng không có bị phong ấn phần lớn nói. Như vậy, hắn hiện tại nhất định sẽ đúng tuyển trạch cấp cho nguyên tưởng thưởng. Bất quá, hắn bây giờ năng lực nhưng là bị phong ấn hơn phân nửa bộ phận, còn bị cưỡng chế mà phát đặt một cái tương đương với S đẳng cấp nhiệm vụ ở loại nguy cơ này dưới tình huống. Cái kia tuyển trạch bên trong xuất hiện có thể tuyển chọn tính, càng ra thích hợp cái này thế giới, nhưng sau đó hàng cái này cấp bậc thưởng cho chọn đỉnh, cũng là để Trương Tường lộ vẻ do dự. Làm sao bây giờ rốt cuộc là nên tuyển trạch người tốt đẳng cấp cơ thưởng, ta ngược lại hiện tại cũng vẫn chưa từng gào tờ qua đây. Có thể lấy tưởng tượng đến lúc đó, cái kia thưởng cho nhất định sẽ đúng đỉnh đầu khó được năng lực, hoặc là một kiện vũ khí cường đại. Thế nhưng, ở cái này thế giới, kia đỉnh đầu cường đại năng lực, hoặc là vũ khí cường đại, có thể phát huy ra tác dụng ứng hưu sao nếu hệ thống sẽ bởi vì ta năng lực quá cường, vì cùng cái này thế giới nhiệm vụ, mà tạm thời phong ấn ta phần lớn năng lực. Như vậy, ta ở thu được cường đại kia năng lực, hoặc là vũ khí sau đó, sẽ hay không bị lập tức phong ấn đầu Trường Tưởng trong đầu nhanh chóng suy tư về, phán đoán từng cái có thể chọn đỉnh. Mồ hôi, ở kia ngắn ngủn mấy bên trong, ở trán của hắn chảy ra. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu củ kết chứ bất quá, làm bắt được thanh thúy thanh âm lạnh như băng, đếm ngược đến 32 thời điểm, Trương Tường trong hai mắt, cũng là tinh mang lóe lên. Ta quyết định, đem kia đỉnh thưởng cho chuyển hoán thành có thể tuyển chọn tính, càng ra thích hợp cái này thế giới thưởng cho chọn đỉnh. Trương Tường kiên định nói ra lựa chọn của mình. Ký chủ đã tiến hành tuyển trạch, đang ở thăm dò cái này thế giới năng lực trong cật thưởng chuyển hoán trong xin sau khi chúc mừng ngươi, cật thưởng chuyển hoán hoàn thành. Trở xuống, đúng cái này thế giới đặc hữu năng lực, trở xuống năng lực, ký chủ có thể tuyển trạch hai cái nón, mời tuyển trạch đạo kia thanh thúy thanh âm lạnh như băng, ở trường tường vang lên bên tai. Sau đó, chính là một vệt ánh sáng bình xuất hiện tại trường tường trước mặt. À, thương pháo tinh thông lựa chọn cái này một cái chọn đỉnh. Ngươi đem tinh thông hết thể ở cái này trên thế giới tồn tại hết thể thương pháo. Mang tính lựa chọn tinh thông khác thế giới thương pháo. Đẩy tới pháo tỷ, ngươi không còn có gian để ảm, đánh, ảm, một bài bê, chất nổ tinh thông tuyển trạch cái này một cái chọn đỉnh. Ngươi đem tinh thông cái này thế giới tồn tại chất nổ phối trí phương thức cùng độ thành thạo thậm chí ngay cả đầu đạn hạt nhân, chỉ phải có đầy đủ tài liệu cùng phối trí, cũng có thể chế tạo ra. Khủng bố tập kích. Đại trượng phu, không có gian để e giờ cột C, thể thuật tinh thông lựa chọn cái này một cái chọn đỉnh, người đem tinh thông cái này thế giới hết thể thể thuật, bao quát Trung Quốc võ thuật, Nhật Bản cả dự, Hàn Quốc tê cung đô, quân đội chém giết kỹ xảo đợi một chút sát nhân thể thuật lại cũng không sợ trốn tu la, không cần sợ bị phanh thây, không dê, ngôn ngữ tinh thông tuyển trạch cái này chọn đỉnh, người đem tinh thông cái này trên thế giới tổng cộng 259 chủng ngôn ngữ, thậm, Chí linh thay mặt ngôn ngữ ngươi đều có thể tinh thông ngươi không hiểu lo lắng xuyên qua không hiểu phương ngôn ổ khủng vê vân không tốt chuẩn e, mạn gạ tinh thông lựa chọn cái này cái chọn đỉnh, ngươi rốt cuộc không cần thức đêm vẽ mạn gạ thác man vẽ, ta cũng có thể vẽ cái này, xem như là tự công tự lột chứ quang ép, yêu đương tinh thông tuyển trạch cái này chọn đỉnh, ngươi sắp có được vượt qua xa nỉ mù dạ sóng điện tán gái phương thức, trở thành từ 80 tuổi lao thái thái, cho tới 3 tuổi tiểu cô nương. Đều thông sát người thắng nước sôi tinh cung thần mã, lại cũng không phải là mộng tưởng hán không là dễ dề, ma thuật tinh thông tuyển trạch cái này chọn đỉnh, ngươi sẽ được cái này thế giới hết thảy ma thuật phương thức, bao quát bên sản xuất sĩ kỳ ai nhất an gian muôn năm, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta kiểm tra không đến 100 phân lạc hì hì scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.